Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 713, khủng bố. Canh 4, nguyên bản muốn liều mạng mệnh cũng muốn canh 5, có thể thực tế không viết được nữa, chỉ có thể canh 4, phá vỡ ta lằn danh a, đêm nay lại ngủ không ngon giấc, cái này không giả, đám gia hỏa này quá hung tàn, ba cái thôn làng bị đồ được sạch sẽ. Đây là cỡ nào lãnh huyết tâm địa, lão nhân hài tử đều không buông tha a, thật sự là không có nhân tính, đám gia hỏa này liền là không nhân tính. Nhị công tử có thể nhặt về một cái mạng, cũng là hắn phúc đức thâm hậu, quốc công lão gia tích đức nguyên nhân, bằng không lần này rất khó may mắn thoát khỏi. Hừ, có người khinh thường cười lạnh nói, là mấy tên hộ vệ liều chết ngăn chặn những tên kia mới có thể cứu trở về nhị công tử. Lão Phùng ngươi chớ không chịu phục, cái này chẳng lẽ không phải tích đức nguyên nhân? Mấy cái này hộ vệ vì cái gì liều chết bảo hộ nhị công tử? Còn không phải bởi vì quốc công lão gia đối bọn hộ vệ một mảnh thành tâm, tuyệt không bạc đãi, mới có thể để cho bọn hộ vệ đánh bạc mệnh đi bảo đảm nhị công tử đi. Lão Lý lời này không giả, bọn hộ vệ cũng là suy bụng ta ra bụng người. Bằng không, thời điểm then chốt vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Quốc công phủ xác thực phúc hậu, một khi có việc, đều là công tử nhóm tự thân xuất mã, mà không phải để bọn hộ vệ chính mình đi xông pha chiến đấu. Vẻn vẹn cái này, liền không thể không giơ ngón tay cái lên. Đại công tử đã từng nhận qua mấy lần trọng thương, quốc công phủ đều không phải là thứ hèn nhát. Lần này quốc công lão gia tự thân xuất mã, nhất định có thể đem mấy tên kia bắt được. Bắt được bọn hắn, nhất định phải nhận hết cực hình mà chết. Đúng, không thể để cho bọn hắn được chết một cách thống khoái. Giết nhiều người như vậy, nhất định không phải người. Cũng không biết quốc công lão gia tự thân xuất mã, có thể hay không thành công. Phi phi phi, ta nói lão Triệu, lời này của ngươi quá không may mắn. Liền là chính là, quốc công lão gia tự thân xuất mã, còn có cái gì bắt không được. Chuyện lần này không thể coi thường, bằng không quốc công lão gia cũng sẽ không đích thân xuất phủ. Võ lâm cao thủ đánh nhau cũng không phải nói đùa, không phải ngươi cảm thấy thắng liền có thể thắng, có rất nhiều thời gian là ngoài dự liệu. Ngược lại ta là không tin quốc công lão gia biết bại. Bại bất bại cũng không sợ, liền sợ quốc công lão gia biết thụ thương, vậy chúng ta quốc công phủ cảnh nội có thể có phiền toái. Ai, chúng ta tế quốc công phủ cũng là số khổ. Trong địa bàn võ lâm tông phái không có một cái người hiền lành, đều là gây chuyện, hiện tại lại ra như vậy một đám gia hỏa, thật sự là khổ tế quốc công phủ. Có biện pháp nào đâu, chúng ta võ công không đủ, hữu tâm vô lực, không giúp đỡ được cái gì. Nghe nói có mấy cái cao thủ muốn tìm nơi nương tựa quốc công phủ, nghĩ thay quốc công phủ phân ưu đâu. Ân, là có mấy người như vậy. Có người nói, lắc đầu, bất quá quốc công phủ đều cự tuyệt, nói không cần mọi người hỗ trợ, quốc công phủ nhất định có thể ứng phó được đến. Mọi người cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, không cần quan tâm những này, có thể không bận tâm sao? Một cái lão giả than vãn, một khi bắt không được mấy tên này, vậy chúng ta quốc công phủ này một đường xem như xong rồi. Mặc cho bọn hắn tùy ý đổ sát, thế tất thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn ngược lại không đến nỗi, tế thủy thành đại loạn ngược lại thực, mấy tên kia lại càn rỡ, dám tập kích tế thủy thành. Có cái gì không dám? Theo ta được biết, thành bên trong ẩn cư không ít thiên ngoại thiên cao thủ. Một khi những tên kia dám tới, bảo đảm bọn hắn có đến mà không có về. Đúng, bọn hắn không dám. Sở Ly nhíu mày, đứng dậy, đi đến một cái bàn phía trước ngồi xuống. Cái bàn này chỉ có một cái lão giả ngồi, không có người lại gần ngồi. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi, lão giả này tóc bạc mặt hồng hào, một thân cẩm bào, nhìn xem hòa ái dễ gần. Thế nhưng là liền không có người lại gần, giống như theo bản năng rời xa hắn. Sở Ly nhìn xem này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi lớn mật như thế. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly. Viên Viên khuôn mặt, tướng mạo nhu hòa, mảy may nhìn không ra sát khí. Hắn nhe răng nhất tiếu, răng tỏ ra phá lệ liếc. U mịch khí phả vào mặt mà đến. Thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Sở Ly nói, ta là ai không trọng yếu. Ngươi là ai? Tiểu gia hỏa thật to gan. Lão giả mỉm cười nói, không sợ chết sao? Sở Ly thản nhiên nói, nơi này là Tế Thủy Thành. Ta một tiếng gào to, ngươi đi không ra khỏi thành. Hắn cảm thấy âm thầm lẫm nhiên, hai chân một mực có chạy trốn phát động. Không nghĩ tới vậy mà thật có A-tu-la dám vào Tế Thủy Thành. Hơn nữa vị này A-tu-la cũng không phải bình thường A-tu-la. Ngồi tại hắn bên cạnh, khí thế như núi, lại có ngạt thở cảm giác, để Sở Ly khiếp sợ. Trực giác của hắn đang không ngừng nhắc nhở, muốn rời xa này người, mau trốn. Nhưng Sở Ly biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác. Nếu như không muốn xem lấy cái này A-tu-la huyết tẩy Tế Thủy Thành lời nói, chỉ có thể đứng ra. Ta cũng muốn nhìn xem thành bên trong còn có cái gì cao thủ. Lão giả lắc đầu mỉm cười nói, Tế Quốc Công đã không tại, còn có cái gì vướng tay nhân vật? Ngươi sao? Sở Ly trầm giọng nói, cũng phải lĩnh giáo cao chiêu. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lão giả chậm chậm quét mắt một vòng xung quanh, từ tốn nói, người chung quanh nhưng không biết ngươi sự tình. Liền như vậy không ai biết đến không công chịu chết. Ngươi cam tâm sao? Không có lựa chọn nào khác. Sở Ly khẽ nói, ta có chút nhi thích ngươi. Lão giả mỉm cười nói, Sở Ly cảm thấy ngày càng nhiều cảnh giác. Nhìn lại A-tu-la tu vi càng cao, ngày càng nhiều lý trí. Hơn nữa càng không dễ dàng nhìn ra được bọn hắn thân phận. Chính mình nếu không phải có đại viên kính trí, còn có thông văn kinh, Sở Ly cũng chỉ sợ không thể kết luận như vậy một cái hiền lành lão giả. Thoạt nhìn như là phú ông lão đầu, lại là một vị kinh khủng A-tu-la. Hơn nữa cái này A-tu-la không giống với hắn lúc trước gặp phải. Tu vi sâu, để hắn nổi lên cảm giác bất lực. Sở Ly nói, chúng ta đi thành bên ngoài làm sao? Lão giả lắc đầu nói, ngươi muốn đem lão phu dẫn xuất đi thôi. Ha ha, ngươi vẫn là chớ uổng phí tâm tư này. Ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, kia cũng không sao. Nếu là đánh không lại ta, vậy lão phu liền thuận thế đại khai sát giới, huyết tẩy này Tế Thủy Thành. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, ngươi là A-tu-la thần giáo. Ngươi vậy mà biết rõ A-tu-la thần giáo. Lão giả đánh giá Sở Ly, gật đầu nói, nhưng ngươi tuổi như vậy, có thể có như thế tu vi, thiên hạ hôm nay cũng không nhiều. Sở Ly khẽ nói, nhìn lại ngươi thật sự là A-tu-la thần giáo. Ha ha, lão giả lắc đầu nói, phải hay không phải đối ngươi không hề khác gì nhau. Ngươi hôm nay đều phải chết. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, hai người gần trong gang tấc. Một trường này nhanh như quỷ mị. Sở Ly vạn tượng quy tông một mực tại vận chuyển. Lão giả động thủ thời khắc, hắn đã sớm tính ra, đã sớm chuẩn bị. Thiên ma châu hạ tới ngực, quanh thân tràn ngập ra vô cùng lực lượng, cuồn cuộn nội lực cuộn trào mãnh liệt. Đại quang minh thần quyền mãnh liệt dã ra. Ầm, một tiếng như sấm rền nổ vang, cuồng phong đột khởi, thổi những người chung quanh ngã trái ngã phải, bàn ghế nhao nhao na di, lật đổ, loạn thành một bầy. Sở Ly ngồi trên ghế thường thường trượt ra ngoài hai thước, chống đỡ đến màu son trên cây cột, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả cười tủm tỉm gật đầu, xác thực tu vi không tục. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, lẫn nhau, các ngươi gì đó người, dám tại Tế Thủy Thành động võ, không sợ Quốc Công phủ hộ vệ phế võ công sao? Có người đứng lên quát. Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn, bỗng nhiên nhất quyền giã ra. Ầm, kia người bay ra ngoài, phá tan cửa sổ té ra quán rượu bên ngoài. Kia người sau khi rơi xuống đất có chút mờ mịt, giống như lực lượng vô hình nâng chính mình lạc địa, mảy may không chịu đến thương tổn. Hắn quay đầu nhìn xem bốn phía, không có người khác tương trợ, vậy chỉ có thể là cái kia động thủ đánh chính mình thanh niên.